Chương 1052, Thương Thế. Đồng bạn sao thực sự là một đám ngu ngốc. Nghe xong Nagato, Uchiha Nguyệt ngoài miệng là ở châm chọc Nagato, dạ thì cô nạn ngây thơ ý tưởng, tâm lý cũng là có cảm xúc. Đã từng, Uchiha Nguyệt đem cổ nổ hạ thôn một đám bạn thân cũng làm là đồng bạn, nhưng là ở Uchiha Nguyệt cùng cổ nổ hạ thôn là địch thời điểm, coi như là Uchiha Nguyệt bạn thân nạ mì cả giờ mì nạ tổ, đều trở thành địch nhân của hắn. Kể từ lúc đó bắt đầu, Uchiha Nguyệt sẽ không tin tưởng cái gì đồng bạn, càng là không phải tin tưởng cái gì ràng buộc. Ở Uchiha Nguyệt trong hai con người, giống như nạ gạ tổ nói giống nhau, chiếu rọi chính là cừu hận cùng thống khổ. Thống khổ, bắt nguồn ở phụ thân Uchiha nạ dạ, mẫu thân đủ dù mà kỳ mì nạ cổ chết. Cừu hận, thì là bắt nguồn ở cổ nổ hạ thôn phản bội, còn có ẩn giấu tại nhận giới phía sau Uchiha mạ đạ dạ. Cho nên, hiện tại Uchiha Nguyệt còn sống hàng đầu mục tiêu, chính là trả thù cổ nổ hạ thôn, thậm chí còn hủy diệt cổ nổ hạ thôn. Mà hủy diệt cổ nổ hạ thôn, cũng trở thành Uchiha Nguyệt hàng đầu mục tiêu. Còn Uchiha Nguyệt phải hoàn thành người thứ hai mục tiêu, không cần phải nói, nhất định là giết chết Uchiha Mạ Đà Dạ. Đồng thời, Uchiha Nguyệt đã không ôm ý tưởng ngây thơ, muốn giết chết thời kỳ tột cùng Uchiha Mạ Đà Dạ. Miễn là Uchiha Nguyệt bây giờ có thể tìm được Uchiha Mạ Đà Dạ hạ lạc, cái kia Uchiha Mạ Đà Dạ tử kỳ chẳng khác nào là định ra rồi. Đương nhiên, ở trước đó Uchiha Nguyệt cần khôi phục hảo chính mình thương thế, chợt lại một lần nữa bắt đầu kiểm tra tự thân thương thế thời điểm, cười khổ liền di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt khuôn mặt. Không thể nắm giữ vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, tùy ý sử dụng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, phiêu lưu là rất lớn. Trước kia Uchiha Nguyệt không biết, hắn chỉ cho là vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng miễn là thức tỉnh rồi, liền có thể tùy ý sử dụng. Hiện tại ngược lại là được rồi. Uchiha Nguyệt ngay cả xạ gì gẳng cũng không có cách nào sử dụng, chính là vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng di chứng. Bất quá, cái này di chứng ngược lại là dễ giải quyết, Uchiha Nguyệt đã phát hiện xạ gì gẳng nhãn lực đang chậm rãi khôi phục. Hiển nhiên, vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng là có thêm tự lành năng lực, miễn là theo thời gian trôi qua, Uchiha Nguyệt xạ gì gẳng là có thể lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Mà khi Uchiha Nguyệt có thể mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng thời điểm, Uchiha Nguyệt thực lực cũng liền gần như hoàn toàn khôi phục. Còn như thân thể phương diện sáng tạo, Uchiha Nguyệt thân là nhận giới chứ danh chữa bệnh nhân thuật, muốn khôi phục cũng là sớm muộn sự tình. Huống chi, Uchiha Nguyệt trả cờ dạ căn bản cũng không có chịu đến tổn thương, thậm chí còn trong cơ thể kinh mạch cũng không có chịu đến trọng thương. Tại dạng này tình huống bên dưới, chỉ cần thời gian nửa tháng, thân thể phương diện sáng tạo cũng không cần để ý tới. Đông Hoa Kẹo Tiểu nói vóng.